Bàn Long Chi Minh Vương, chương 83, gặp lại Lâm Lôi. Góc truyện audio.com, Thâm Nguyên Vị Diện, cứ quyết định thế này đi, 10 vạn năm sau chúng ta đồng loạt phát động tấn công các vật chất vị diện, chính thức phát động tín ngưỡng chiến tranh. Các ngươi thấy có được không? Sau 3 ngày thương lượng cuối cùng, Ác Ma Vương nhìn mọi người nói. Ừ tốt, cứ quyết định vậy đi. Được. Cứ làm vậy đi, 5 người ảnh thích, 3 đốn, Long Tổ, Lộ Tây Pháp và 3 đế tư nghe vậy lập tức gật đầu tán thành, còn Minh vẫn đứng yên một chỗ không nói tiếng nào. Thực lực hôm nay của hắn tuy có thể tham gia vào hội nghị này nhưng vẫn chưa có tư cách để biểu quyết. Tốt, vậy thì các ngươi tự về chuẩn bị đi, 10 vạn năm sau tín ngưỡng chiến tranh sẽ chính thức bắt đầu. Ác Ma Vương thấy vậy thì tỏ vẻ hài lòng gật đầu một cái, sau đó trầm giọng nói. Được, cáo từ, cáo từ. 6 người ảnh thích nghe vậy cũng không phản đối, ôm quyền nói một tiếng sau đó đều quay người bay đi. Sư phụ, con muốn trở lại Ngọc Lan Đại Lục một thời gian được không? Khi bay được một lúc đột nhiên Minh nhìn ảnh thích nói. Tại sao? Ảnh thích nghe vậy quay lại nhìn Minh hỏi. Con đã rời khỏi đó quá lâu rồi, hiện tại muốn quay về xem một chút mà thôi. Minh nhìn ảnh thích nói. Vậy sao? Được, con đi đi, nhưng làm gì thì làm đừng có chậm trễ chuyện tu đại loạn sắp tới rồi, tới lúc đó ta không bảo vệ được con đâu. Ảnh thích nghe xong thì nói. Vâng, xin sư phụ yên tâm. Minh nghe xong lời của ảnh thích thì cười nói, sau đó vung tay đánh vỡ không gian tạo bước vào không gian loạn lưu đi về phía Ngọc Lan Đại Lục. Ầm, ầm, ầm, 3 tháng sau khi Minh bay gần tới khu vực của Ngọc Lan Đại Lục thì đột nhiên nghe thấy phía trước vang lên từng tiếng nổ to, thiên địa nguyên tố hỗn loạn. Vô cùng giống như là có một trận chiến đang diễn ra. Là chủ thần đang quyết chiến. Đi xem, Minh thấy vậy thì kinh ngạc lẩm bẩm, sau đó tiếp tục bay về phía trước rất nhanh đã tiếp cận phạm vi chiến trường. Đây là... Sau một lúc bay cuối cùng Minh đã bay vào phạm vi của chiến trường, dùng thần thức cẩn thận quan sát thì thấy phía trước quả nhiên là có 2 người đang chiến đấu, đó là một nam nhân tóc bạc mũi ưng đang dùng 2 thanh loan đao tấn công một thanh niên tóc dài màu đen có 2 hàng lông mày màu đỏ hồng. Chỉ thấy lúc này người nam nhân lông mày đỏ vì phải bảo vệ thêm một thanh niên tóc nâu nữa mà bị nam nhân mũi ưng áp chế toàn diện, rơi vào thế hạ phong. Chấm, đó là Thanh Hỏa và Lâm Lôi, sao bọn họ lại ở đây? Minh nhìn kỹ tướng mạo của người nam nhân lông mày đỏ và thanh niên tóc nâu thì kinh ngạc kêu lên, bởi vì 2 người đó đều là người quen của hắn, một người là Thanh Hỏa Vương giả Lôi Lâm, người còn lại chính là Lâm Lôi Ba Lỗ khác. Thanh Hỏa, ngươi đừng cố chống cự nữa, bây giờ lập tức bảo Lâm Lôi giao ra Chí Cao Thần Tín Vật thì ta có thể tha cho các ngươi, nếu không thì đừng trách ta vô tình. Lúc này trên chiến trường chỉ thấy người nam nhân mũi ưng nhìn vào Thanh Hỏa quát lên. Người nên rời khỏi đây là người mới đúng, Đặc Lôi Tây Á. Bối lỗi Đặc sắp tới rồi, nếu hắn ta và hắn liên thủ thì người chết hôm nay sẽ là người đó. Thanh Hỏa không sợ hãi chút nào hét lên một tiếng. Hừ, đừng tưởng lấy bối lỗi Đặc ra thì có thể dọa được ta. Hôm nay ta nhất định phải đoạt được Chí Cao Thần Tín Vật. Các ngươi đi chết đi. Đặc Lôi Tây Á hừ lạnh một tiếng quát lên, tốc độ công kích của 2 thanh loan đao trên tay hắn càng lúc nhanh. Thanh Hỏa vì muốn bảo vệ Lâm Lôi mà chỉ có thể tập trung phòng thủ, không thể nào phản công được. Thanh Hỏa, ta tới giúp ngươi. Phong phá thương. Minh thấy vậy thì lập tức hét lên một tiếng, xông vào chiến trường tấn công Đặc Lôi Tây Á. Đặc Lôi Tây Á đang toàn lực công kích Thanh Hỏa không hề đề phòng có người đánh lén mình, nhất thời không phản ứng kịp bị một thương của Minh đánh văng ra xa. Minh, sao ngươi lại ở đây? Thanh Hỏa thấy Minh bay tới thì kinh ngạc kêu lên. Bây giờ không phải lúc nói chuyện. Hiện tại quan trọng là chúng ta phải giải quyết kẻ địch cái đã. Minh nhìn Thanh Hỏa hét lên một tiếng rồi tay cầm trường thương giết về phía Đặc Lôi Tây Á, Lâm Lôi ngươi tự bảo vệ mình một lúc đợi ta quay lại. Thanh Hỏa nghe vậy gật đầu một cái, quay đầu lại nói với Lâm Lôi một câu, sau đó lập tức xông lên phối hợp với Minh tấn công Đặc Lôi Tây Á. Ầm, ầm, ầm, dưới sự phối hợp của 2 người tình hình cuộc chiến lập tức nghịch chuyển. Đặc Lôi Tây Á lúc trước vốn chiếm thượng phong bây giờ lại bị đánh tới toàn thân bị thương chật vật vô cùng. Phệ thần, đúng lúc này một tiếng quát nhẹ lại truyền tới bên tai Đạc Lôi Tây Á, tiếp sau đó hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình vang lên tiếng ông ông khó chịu vô. Cùng phản ứng chậm lại, kết quả là lại bị Minh đâm cho một thương nữa. Khốn kiếp, các ngươi chờ đó, chuyện hôm nay ta nhất định sẽ không bỏ qua. Đạc Lôi Tây Á bị trúng một thương thì trong lòng sợ hãi vô cùng, không dám ham chiến nữa, vội vàng bức hai người Minh và Thanh Hòa lui lại rồi sau đó lập tức quay đầu chạy mất, để lại một tiếng hét to không cam lòng vang vọng trong không gian. Bối lỗi Đạc, ngươi đến rồi. Thấy Đạc Lôi Tây Á chạy mất, Minh và Thanh Hòa cũng không đuổi theo mà quay đầu nhìn Bối lỗi Đạc đang bay tới kêu lên. Ừ, Minh, ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi lại có thể đi lại trong không gian loạn lưu không? Bối lỗi Đạc đáp xuống trước mặt Minh, Lâm Lôi và Thanh Hòa gật đầu một cái sau đó nhìn Minh hỏi. Ừ, hai người Thanh Hòa và Lâm Lôi nghe vậy cũng tập trung nhìn Minh, cả hai đều rất muốn biết tại sao hắn không phải chủ thần mà lại có thể đi lại tự do trong không gian loạn lưu. Việc này sao? Minh thấy vậy thì nhíu mày lại, trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn đã hứa với ảnh thích là sẽ không tiết lộ với ai nửa lời về bí mật của đại viên mãn, nên giờ phút này hắn thật sự không biết phải trả lời với ba người Bối lỗi Đạc. Không sao, con cứ kể hết mọi chuyện với bọn họ đi. Bây giờ tín ngưỡng chiến tranh cũng sắp bắt đầu, giữ bí mật cũng không còn ý nghĩa gì, chi bằng dùng nó để kết giao thêm vài đồng minh. Lúc Minh đang đau đầu suy nghĩ thì đột nhiên hắn lại nhận được thần thức truyền âm của ảnh thích. Vâng sư phụ, Minh nghe vậy thì truyền âm đáp một tiếng sau đó mỉm cười kể hết tất cả mọi chuyện cho ba người Bối lỗi Đạc nghe. Cái gì, lại có chuyện đó sao? Sau khi nghe xong chuyện Minh kể, ba người Bối lỗi Đạc đều cả kinh kêu lên, bọn thật sự không ngờ đẳng cấp đại viên mãn lại có bí mật kinh thiên như vậy. Nhất thời tất cả đều có cảm giác như đang nằm mơ. Không cần nghi ngờ, ta có thể thề với các ngươi tất cả chuyện này đều là thật. Minh thấy ba người bọn họ như vậy thì mỉm cười nói. Ừ, nghe được lời nói của Minh thì ba người gật đầu một cái miễn cưỡng chấn định tinh thần lại. À đúng rồi Lâm Lôi, tại sao ngươi lại bị Đạc Lôi Tây Á truy sát vậy? Minh thấy vậy gật đầu một cái rồi nhìn Lâm Lôi hỏi. Minh tiên sinh, chuyện là thế này. Lâm Lôi nghe Minh hỏi thì phục hồi tinh thần lại, kể chuyện của mình ra thì ra chuyện của hắn sau khi vào địa ngục cũng giống như trong nguyên tắc, khi tiến vào vị diện chiến trường thì vô tình lấy được Mậu Thiết Hoàng Quan, sau đó lại lấy được 9 viên Linh Châu và Hồng Lang Tinh Toản, rồi khi trên đường trở lại Ngọc Lan Đại Lục thì bị Đạc Lôi Tây Á chặn đường cướp lấy rồi được Thanh Hòa cứu. Ra là vậy, Minh nghe xong thì gật đầu một cái. Minh, ta có một chuyện thương lượng với ngươi. Lúc này Bối lỗi Đạc đột nhiên lên tiếng. Chuyện gì? Minh nhìn Bối lỗi Đạc hỏi, hắn thật sự muốn biết lão hồ ly này định nói chuyện gì. Theo như ngươi nói thì tín ngưỡng chiến tranh sắp bắt đầu rồi, tới lúc đó nhất định sẽ rất nguy hiểm, như vậy thì chi bằng bốn người chúng ta hãy liên kết lại, vậy thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ngươi thấy như thế nào? Bối lỗi Đạc nhìn Minh trầm giọng nói. Thanh Hòa và Lâm Lôi nghe vậy cũng tập trung nhìn Minh đợi hắn trả lời. Được, việc này đương nhiên là được. Minh hơi sững sờ một chút rồi lập tức gật đầu đồng ý, đây vốn là chuyện mà hắn đang định nói, chỉ là bị Bối lỗi Đạc giành trước một bước mà. Thôi, vậy thì tốt rồi, chúng ta mau vào bên trong thành bảo của ta uống rượu nào. Bối lỗi Đạc nghe vậy thì vui vẻ cười lớn, sau đó cả bốn người cùng lúc đi vào Ngọc Lan Đại Lục. PS, xin các bạn hãy tặng thật nhiều kim nguyên đậu và nguyệt phiếu để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui. Cách chương.